Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 lại thấy kia yêu nghiệt giống nhau nam tử, chính là xem ở Phượng Nghi Lâm trong mắt, Phượng Khinh Ngữ là ở hướng nàng khiêu khích, nàng ở hướng chính mình khoe ra vừa mới giành được thái tử chú ý. Nương nói rất đúng, này tiểu tiện nhân trở về chuẩn không chuyện tốt, bất quá, Phượng Nghi Lâm nghĩ lại tưởng tượng. Bên miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười. Hừ hừ, Phượng Khinh Ngữ, khiến cho ngươi trước đắc ý trong chốc lát, qua đêm nay liền không biết ngươi còn cười không cười đến ra tới. Không thể không nói, Phượng Nghi Lâm thật sự suy nghĩ nhiều. Nàng kia con mắt nhìn đến Phượng Khinh Ngữ khoe ra, kia con mắt nhìn đến nàng đắc ý. Phượng Khinh Ngữ cũng thật sự không nghĩ lại tiếp tục ngốc tại nơi này. Hướng Phượng Thiên Thành nói thanh thân thể không khỏe liền tự cố đi rồi. Phượng Thiên Thành vốn đang tưởng hướng mọi người giới thiệu giới thiệu. Xem Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt không hề trạng thái. Sợ nàng lại làm ra cái gì vô lễ cử chỉ. Liền cười làm nàng lui xuống. Lại nói tiếp, Phượng Thiên Thành là càng xem càng cảm thấy này nữ nhi lệnh người vừa ý. Vừa mới hắn quan sát thái tử chính là vẫn luôn chú ý nhẹ ngữ. Huống hồ mới vừa rồi Phượng Khinh Ngữ không hành lễ thái tử cũng chưa trách tội. Thái tử đến nay còn chưa lập chính phi, nếu là nhẹ ngữ có thể được thái tử yêu ái. Như vậy, hắn hữu tướng địa vị chẳng phải là củng cố như núi. Sừng sững không ngã, nghĩ đến này, Phượng Thiên Thành trong lòng là càng thêm sung sướng. Liên quan mặt bộ đều tràn đầy tươi cười. Phượng Khinh Ngữ trở lại Trúc Ngọc Các, kỳ quái. Hiện tại trời đã tối rồi, Diệp Thu nha đầu này không biết đốt đèn sao, như thế nào trong phòng một mảnh đen nhánh, không đúng, Phượng Khinh Ngữ tiến phòng đã nghe đến một cổ không giống bình thường hương khí. Nàng từ trước đến nay không thích dùng hương, Diệp Thu là biết đến, huống hồ này mùi hương, hẳn là không phải hương liệu phát ra, thôi tình tán, Phượng Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng. Xem ra Bạch Ngọc Lan mẹ con là tưởng diễn vừa ra trò hay nha. Trách không được hôm nay các nàng mẹ con thoạt nhìn Xuân Phong đắc ý. Nguyên lai là tưởng hảo chiêu nhi đối phó nàng. Cũng không biết Diệp Thu kia nha đầu thế nào. Chỉ là nàng không làm điểm cái gì chẳng phải là quá lãng phí Bạch Ngọc Lan khổ tâm. Ngoài phòng truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Nghe tới hẳn là một người nam tử. Phượng Khinh Ngữ trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, cũng đúng, quang có thôi tình tán, không có nam nhân như thế nào thành đâu, tốt nhất là lại đến cái bát gian trên giường, kia nàng Phượng Khinh Ngữ liền thân bại danh liệt, không thể không nói, Bạch Ngọc Lan tưởng quá ngây thơ rồi, lúc trước ở khách điếm phái như vậy nhiều thích khách đều giết không được nàng, không nghĩ tới nàng còn chưa từ bỏ ý định, nam tử một chân đá văng cửa phòng. Phượng Khinh Ngữ lập tức làm bộ té xỉu ở trên giường. Ha ha, nếu hắn tưởng ngoạn nhi nàng Phượng Khinh Ngữ liền bồi hắn chơi ngoạn nhi thì đã sao? Chẳng qua không cần ngoạn nhi mất đi tính mạng mới hảo. Tiểu mỹ nhân, tấm tác, lớn lên thật xinh đẹp, làm ra hảo hảo thương ngươi. Nam tử thật sâu hút một ngụm trong phòng hương khí, một bên cười gian đến chiều mép giường đi đến. Người này đúng là lễ bộ thị lang Triệu Lâm thân nhi tử Triệu Hướng. Triệu xông vào đế đô là có tiếng háo sắc, nhưng phàm là hắn coi trọng nữ tử đều phải cường đoạt đi. Ỷ vào hắn cha là trong triều quan viên, còn có cái muội muội là trong cung tiệp dư, càng thêm không coi ai ra gì. Mới vừa rồi ở phía trước tính thấy Phượng Khinh Ngữ, cả người giống ném linh hồn nhỏ bé dường như. Một lòng nghĩ như thế nào được đến này mỹ nhân, hảo phong lưu khoái hoạt, vừa thấy Phượng Khinh Ngữ rời đi, liền theo đuôi cùng lại đây, trùng hợp gặp gỡ một nha hoàn nói cho hắn Phượng Khinh Ngữ uống say. Lúc này chính nghỉ ngơi, Triệu Hướng tưởng tượng thật là thiên trợ hắn cũng, nghĩ lập tức là có thể được đến như vậy khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Triệu Hướng cảm thấy toàn bộ thân mình đều nhiệt lên. Đôi tay thô bạo kéo ra chính mình quần áo, đi nhanh chiều giường đi đến. Phượng Khinh Ngữ mắt Phượng đột nhiên trợn mắt, ánh mắt như một đạo hàn quang bắn về phía nam tử. Thật đúng là không sợ chết, Nam tử mãnh nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ hai mắt, sợ tới mức dừng lại chân, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo, truyền khắp toàn thân, má ơi, như thế nào giống như có một cây đao treo ở trên cổ. Triệu Hướng cũng bất quá chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó tưởng tượng đối phương chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Hắn một cái đại gia nhóm nhi còn sợ cái gì? À, tiểu mỹ nhân nhi, tình cũng hảo, như vậy ra liền càng sảng, ngươi xác định chờ lát nữa ngươi có mệnh sảng. Ân, cũng đúng, đến Diêm Vương phủ sảng đi thôi, Phượng Khinh Ngữ môi mỏng khẽ mở. Nghiêng nhìn nam tử liếc mắt một cái. Ha ha, muốn ra mệnh người nhiều đi. Lão tử chính là mệnh ngạnh. Ra liền thích người này đanh đá kính nhi, nói tựa như trên giường đánh tới. Nhìn dáng vẻ này nam tử đối việc này không chút nào cảm kích. Không giống như là cùng Bạch Ngọc Lan thông đồng tốt, vốn dĩ tưởng lưu hắn một mạng buộc hắn chỉ chứng Bạch Ngọc Lan. Xem ra không cần phải, bất quá xem nam tử quần áo. Phi phú tức quý, hẳn là hôm nay tiến đến khách khứa, nói không chừng vẫn là trong triều quan viên, nhưng là nàng Phượng Khinh Ngữ cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. Đã có lá gan chọc nàng liền phải tưởng hảo trả giá đại giới. Phượng Khinh Ngữ thân hình vừa động, lắc mình đến nam tử phía sau, tùy tay một cái ngân châm đâm vào nam tử tử huyệt. Lại dùng nội lực đem ngân châm hút ra thu hồi trong tay áo. Động tác liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi. Hơn nữa nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Triệu Hướng một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đáng thương Triệu Hướng trong chớp mắt liền đi Diêm Vương điện đưa tin. Đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Phượng Khinh Ngữ liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể. Tự cố đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà nhẹ xuýt một ngụm ni dường như vừa rồi phát sinh hết thảy. Cùng chính mình không quan hệ, ra tới, ngươi còn tính toán ở đàng kia xem bao lâu, kỳ thật Phượng Khinh Ngữ sớm biết trong viện trên cây. Có người, chỉ là người nọ vẫn luôn chưa có điều động tác. Cũng không mang sát khí, nàng mới không ra tay, chỉ là không biết là địch là bạn. Hiên Viên Ly đêm phi thân lập với Phượng Khinh Ngữ bên cạnh. Đột nhiên tới gần Phượng Khinh Ngữ lỗ tai, khẽ mở môi mỏng. Phun ra một cổ u lan chi khí. Ha ha, Phượng Lục tiểu thư hảo thân thủ. Quả nhiên cùng nghe đồn bất đồng. Bổn vương thật là mở rộng tầm mắt. Phượng Khinh Ngữ nghiêng đi thân mình rời xa Hiên Viên Ly đêm. Hắn lại càng gần một bước kề sát Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu. Trong tay sớm lấy ra đuôi Phượng Chamani lại đột nhiên phát hiện. Nguyên lai là hắn, nàng ở Dược Vương cốc trước cứu người kia. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn lại là cái vương gia. Bất quá nhìn dáng vẻ hắn cũng không có nhận ra chính mình. Này liền hào, Phượng Khinh Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người đẩy ra Hiên Viên Ly đêm. Tự cố đóng cửa lại. Hừ lạnh một tiếng, chờ lát nữa còn có một hồi trò hay muốn trình diễn. Cũng không thể làm Hiên Viên Ly đêm hỏng rồi sự. Chỉ là liếc mắt một cái. Hiên Viên Ly đêm lại là nhìn ra Phượng Khinh Ngữ ý đồ. Xem ra chính mình lần này thật đúng là không đến không. Thế nhưng phát hiện như vậy thú vị nhân nhi, liền Hiên Viên Ly đêm chính mình cũng chưa phát hiện. Hắn khóe môi hơi câu, ngươi nói nếu là bổn vương đem vừa mới phát sinh nói ra đi. Ngươi đương như thế nào? Không biết vì sao, hắn chính là muốn nhìn nàng tức giận bộ dáng. Không thế nào, nữ nhân này, thật đúng là tức chết người không đền mạng, làm tướng phủ tiểu thư, giết người cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, huống hồ vẫn là triều đình quan viên nhi tử, bổn vương đảo muốn nhìn ngươi như thế nào thoát thân, người là ngươi giết, Phượng Khinh Ngữ. Nghiêng liếc Hiên Viên Ly đêm liếc mắt một cái, thật cho rằng này diễn là bạch xem, nói cái gì cũng phải nhường hắn trả giá điểm nhi đại giới. Hiên Viên Ly đêm ngay sau đó tưởng tượng, liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nữ nhân này, thật đúng là thông minh. Lúc này liền hắn hai người, hiện nay lại không có chứng cứ. Nếu nàng thật nói người là hắn giết, hắn cũng không từ biện giải. Hết chương.